3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thần đồng cùng phế vật. Tô Dạ nhìn mặt đầy từ cho địch Hồng Thâm, còn có bị đem nâng ở trong ngực Bách Sát, một cái ra ra một cái tôn tử hai người lẫn nhau kêu cái này thân thiết. Bỗng nhiên giữa Tô Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác. Cảm thấy cái chàng diện này có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ca ca, nên tới vẫn là muốn tới. Tránh cũng không tránh khỏi. Tô Dạ có chút lúng túng đôi thế khóe miệng độ cong. Tận lực để cho mình xem cười không phải là rất giả dối. Vị tiểu hữu này chính là Bách Sát ca ca. Đến bên này, Tô Dạ còn không có cùng địch Hồng Thâm tiếp lời. Trong tay liền bị nhét vào một khối khảo sát dùng viên ngọc cùng kích huyết đan. Sau đó ở một bên Điền Thuận Thiên giới thiệu khảo sát nội dung. Địch Hồng Thâm cũng là mặt đầy mong đợi nhìn Tô Dạ. Nhìn Bách Sát làm động tĩnh cũng không nhỏ. Cho tới Tô Dạ đều có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thật giống như cũng bị coi thành thiên tài tuyệt thế. Kích huyết đan ăn vào. Sau đó viên ngọc nắm trong tay. Bất quá theo thời gian trôi qua, Điền Thuận Thiên cùng địch Hồng Thâm trên mặt mong đợi dần dần thối lui. Vẻ thất vọng khó mà che giấu. Thời gian một chun trà đều đi qua, bạch ngọc cũng chỉ là vằn vện tia máu mà thôi. Thiên phú hạ đẳng, phù tu đại đa số đều là thiên phú trung đẳng. Về thiên phú các loại cũng không tính là số ít. Bỏ ra ngàn năm trước không nói, bây giờ phù tu địa vị ở tam thiên thế giới cũng là hàng trước nhất. Mà địa vị là dùng thực lực tranh thủ chiếm được, mà phù tu là tất cả trong môn phái tối coi trọng thiên phú. So với đã từng thượng cổ kiếm tu cũng chỉ có hơn chớ không kém. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Hẳn là 13 tuổi. Địch Hồng Thâm đã từ Bách Sát trong miệng biết được hai người là cô nhi. Tuy không phải là ruột thịt lại tình đồng thủ túc, Bách Sát là bị Bách Gia Tô nhặt được nuôi lớn. Một cái choai choai điểm cô nhi nuôi dưỡng một cái anh nhi độ khó có thể tưởng tượng được. Không có chết đói ở ven đường đã là vạn hạnh, bởi vì không có liên hệ máu mủ. Bách Gia Tô khảo sát ở địch Hồng Thâm trong dự liệu. Có lẽ là lòng quá tham, bất quá nhìn trong ngực cười đùa Bách Sát. Địch Hồng Thâm tâm tư lại sống, thiên phú hạ đẳng thì như thế nào, phù tu còn kém dưỡng một người rảnh rỗi. Địch Hồng Thâm ý vị thâm trường nói, Bách Gia Tô, sau này ngươi và Bách Sát đồng thời vào môn hạ ta. Chuyên cần có thể bổ khuyết không nên quá như đưa đám. Tô Dạ tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng lại bị đánh gãy. Địch Hồng Thâm, này thì ngươi sai rồi rồi. Như vậy thiên tài ngươi liền chính mình độc thôn. Lúc này phong thủy các còn lại mấy cái trưởng lão tướng ước tới. Vừa mới biết được xuất hiện một cái thiên phú siêu đẳng thần đồng. Ai cái mông còn có thể ngồi ở. Các ngươi này mấy cái lão gia hỏa bình thường kiên trì. Hôm nay là nghĩ đến ta đây uống trà. Lão địch, a, nơi này cũng không phải là ngươi cư các. Chúng ta chỉ là tới xem một chút. Còn chưa nhập môn đệ tử. Vị này tam trưởng lão đem không nhập môn. Ba chữ kia cắn âm phá lệ trọng. Địch Hồng Thâm biểu hiện trên mặt phong khinh vân đạm. Tâm lý nhưng là đem những lão hồ ly này mắng một lần. Ra ra, ta rất sợ đó. Lúc này Bách Sát cái miệng nhỏ nhắn ụp ụp hướng Địch Hồng Thâm trong ngực chui. Thẳng, yên tâm, cháu nội ngoan. Ra ra ở nơi này ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Dứt khoát Địch Hồng Thâm nét mặt già nua kéo một cái đen. Đem hai người quan hệ rõ ràng ra. Muốn cướp nhân. Nói vớ vẩn đi. Lão địch a, chúng ta nhận biết hơn 40 năm. Ta chưa từng nghe nói qua ngươi người cháu này. Có phải hay không là có chút không hiền hậu. Địch Hồng Thâm cười lạnh nhìn mỗi cái trưởng lão. Các người đám này lão già kia, đây là lão phu con trai nhiều năm trước thiếu nợ tình. Chỉ bất quá là năm đó có chỗ không biết, bây giờ ta cái kia con trai của lạm tình đã chết. Như vậy thiên địa chứng giám, liền do lão phu tới trả lại đền bù ta người cháu này. Lời này có thể nhường cho rất nhiều trưởng lão tạc qua. Địch Hồng Thâm rõ ràng chỉ có hai cái lấy chồng ở xa bọn hắn con gái. Nơi nào đến cái gì con trai, cư nhiên như thế không biết xấu hổ biên gia nói mò. Thật sự là ném phong thủy các thân phận trưởng lão. Lúc này Địch Hồng Thâm còn phải thân phận gì? Bách sát chính là thân phận của hắn, nếu không phải còn cố kỵ cuối cùng một tia mặt mũi. Địch Hồng Thâm thiếu chút nữa thì nhắc tới cái bách sát là hắn con tư sinh. Tô Dạ vốn định bình thường không có gì lạ đi vào phong thủy các. Nhưng là bách sát này vén lên gợn sóng quả thực hơi lớn. Nhìn một chút không có phong độ trưởng lão vì cướp người tức miệng mắng to. Cũng coi là tăng kiến thức. Bất quá cũng tốt. Bách sát đem sự chú ý cũng hấp dẫn tới cái kia một bên. Tô Dạ liền có thể an ổn tu luyện. Chỉ cần có thể trải qua hóa tinh cảnh liền có thể mở ra bí cảnh. Bất quá hư không tọa độ Tô Dạ còn không biết. Đây cũng là một cái yêu cầu giải quyết vấn đề khó khăn. Kẹt, kẹt, kẹt, liên tiếp thất âm minh đồng hồ. Toàn bộ phong thủy các hơn ngàn đệ tử cơ hồ toàn bộ dừng lại trong tay động tác. Đều đang suy đoán xảy ra đại sự tình gì. Theo lý thuyết minh đồng hồ 9 tiếng là cực hạn. Chỉ có môn phái đối mặt tồn vong đang lúc mới có thể minh đồng hồ 9 tiếng. Trưởng môn qua đời sẽ minh đồng hồ bát âm thanh, minh đồng hồ thất âm. Chẳng lẽ là có trung thiên thế giới đại năng hạ xuống nơi này? Vẫn có vị sư huynh kia lên cấp hóa tinh cảnh rồi hả? Hay lại là cái nào trưởng lão bất hạnh? Ngay tại đông đảo đệ tử lẫn nhau thất trủy bát thiệt lẫn nhau hiểu lầm nói chuyện với nhau thời. Điểm, rất nhiều trưởng lão đã tới phong thủy các cao nhất một cái lầu các. Minh nghị các là các trưởng lão cùng trưởng môn bày mưu lập kế chỗ. Đã không biết giải quyết bao nhiêu tầng đại sự nghi, cũng không biết sau này còn có bao nhiêu thương đoạn phải ở chỗ này tiến hành. Kim Thanh Dương lên làm trưởng môn đã 20 năm, trước đó làm trưởng lão thập năm. Từ 7 tuổi năm ấy liền đem toàn bộ thiên phú và thời gian cũng dâng hiến cho môn phái. Bây giờ 70 tuổi hắn đã nửa chân đạp đến vào toái tinh hóa mạch 10 năm lâu. Có rất lớn khả năng ở trong vòng 5 năm phi thăng thành công. Nhưng là nhiều năm qua tư tư bất quyện là môn phái khổ cực vất vả. Lấy được tất cả đệ tử tôn kính sùng bái đồng thời. Hắn cũng đúng phong thủy các phi thường không thôi. Hy vọng có thể trước khi phi thăng là môn phái lưu lại cái gì đó. Được biết có một vị thiên phú siêu đẳng thần đồng xuất hiện ở phong thủy các thời điểm. Kim Thanh Dương cũng sắp nếu cao hứng điên rồi. Chỉ cần hết lòng bồi dưỡng. Tên này thần đồng tất nhiên là môn phái tương lai đống lương. Thậm chí khả năng đem thực lực khó khăn lắm trung đẳng phong thủy các. Đưa vào tiểu thiên thế giới trước 10 nhóm, cũng coi là giải quyết xong hắn một cái tâm nguyện. Cái này tâm nguyện đã sắp muốn trở thành tâm ma, để cho Kim Thanh Dương từ đầu đến cuối không thể toái tinh hóa mạch. Bây giờ lúc này Thanh Dương thần thanh khí sảng, thật giống như trở lại 20 năm trước vinh đăng chức trưởng môn một khắc kia. Cả người phát ra tinh thần phấn chấn bừng bừng. Giờ phút này các trưởng lão cũng biểu tình ngưng trọng, cảm thụ Kim Thanh Dương không ức chế được uy nghiêm, bởi vì bọn họ biết này thần đồng đối với môn phái. Đối với Kim Thanh Dương ý vị như thế nào, Địch Hồng Thâm cũng biết chuyện có nặng nhẹ không thể lỗ mãng. Hơn nữa Kim Thanh Dương vì lớn mạch môn phái, có thể nói dốc hết tâm huyết đến để cho bọn họ trưởng lão đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá bách sát nương nhờ trong lòng ngực của hắn không đi. Cái này làm cho hắn giờ khóc giờ cười cùng thời điểm mơ hồ đắc ý. Thiên tư chắc tuyệt hạng người chắc hẳn các vị cũng đã gặp không ít. Nhưng chân chính có thể một mình đảm đương một phía bộc lộ tài năng cũng không nhiều. Rất nhiều thiên tài cũng mất đi với kiêu ngạo cùng lười biếng bên trong. Các vị các trưởng lão gật đầu phụ họa. biết Kim Thanh Dương đã đem Bách Sát nhập môn sự tình đặt ở một cái rất cao tầng thứ. Bách Sát có thể tới Phong Thủy Các là hắn cơ duyên, cũng là chúng ta cơ duyên. Nếu như chuyện qua loa lấy lệ, sợ rằng sẽ gặp phải trời phạt. Bách Sát nghe được Kim Thanh Dương coi trọng như vậy hắn, trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Mặc dù khi còn sống là linh vực cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng bây giờ chỉ có hóa tinh cảnh sơ kỳ thực lực hắn. Có chút lo lắng cùng cái này Kim Thanh Dương đợi thời gian dài sẽ bị nhìn ra sơ hở. Về phần vào đến ai môn hạ, cái này cũng không trọng yếu. Nếu là địch trưởng lão trước gặp, như vậy thì vào hắn môn hạ đi. Các vị trưởng lão tướng hỗ mắt đối mắt, không nghĩ tới liền thật đơn giản như vậy đem Bách Sát giao cho Địch Hồng Thâm trong tay. Mà đương sự nhân Địch Hồng Thâm cũng có nhiều chút không quá tin tưởng. Hắn cho là trưởng môn sẽ đem Bách Sát thu làm đệ tử thân truyền. Bắt đầu từ hôm nay Bách Sát là ngươi đệ tử, cùng thời điểm là Phong Thủy các đệ tử, ngươi cũng không thể độc chiếm. Hơn nữa các trưởng lão khác cũng không cần giấu giếm, bởi vì chúng ta đều là từ niên thiếu liền tiến vào đến môn phái. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đạo lý chắc hẳn ta không cần nói nhiều. Lúc này Địch Hồng Thâm đứng lên hướng trưởng môn và các vị trưởng lão ôm quyền nói: ta ắt phải dốc hết ta có thể bồi dưỡng Bách Sát. Các vị trưởng lão và ta đều là yêu tiếc người này thiên phú. Hư tình giả ý lời nói không nói. Mặc dù Bách Sát bái nhập môn hạ ta, nhưng là cũng là các vị trưởng lão đệ tử. Cũng hy vọng các ngươi không keo kiệt dạy bảo. Lão Địch, lời nói của ngươi nói tốt, giống như chúng ta lão gia hỏa không biết chuyện như thế. Thần đồng ai nhìn không thích. Chúng ta mặc dù tâm cảnh không đến trưởng môn, nhưng là cũng biết đồng môn đồng tâm. Nhị trưởng lão, lời này của ngươi liền nghiêm trọng. Phong Thủy Các thật vất vả xuất hiện một thần đồng, chúng ta làm sao có thể bởi vì đôi câu nói lấy liền thả tay đây. Địch trưởng lão, Phong Thủy Các toàn thể thế yếu, tuy nhiên lại có thể ở tiểu thiên thế giới đứng vững gót chân, không trống trơn là bởi vì đây là phù tu môn phái. Càng là Kim Thanh Dương khổ tâm kinh doanh kết quả, Phong Thủy Các ở tiểu thiên thế giới cũng coi là loại khác. Còn lại phù tu môn phái căn bản sẽ không có như vậy tường hòa. Tự cao tự đại chưa bao giờ bị phù tu coi là diễu cợt. Người ngu ta gạt cũng là bình thường như cơm bữa. Này Phong Thủy Các càng giống như là một cái thể tu môn phái, cho nên cũng một mực bị còn lại phù tu môn phái bài xích ra ngoài. Bách Sát, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Địch Hồng Thâm trưởng lão môn hả? Trong lòng Bách Sát khinh thường, các ngươi cũng an bài thỏa thỏa, bây giờ mới đến hỏi lão tử. Ừ, ta nguyện ý, nếu chuyện đã định, như vậy lựa ngày tiến hành nghi thức nhập môn, không cần quá cao điều, bình thường liền có thể. Bách Sát cũng không muốn bị mọi người trở thành hương bột bột như thế, bưng tới bưng đi, cho nên hắn muốn đem sự chú ý phân tán xuống. Cho nên đang lúc các vị trưởng lão chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Bách Sát đột nhiên tới một câu: ca ca ta cũng là rất lợi hại. Kim Thanh Dương nghe cả kinh, sau đó hướng về phía Địch Hồng Thâm hỏi: Bách Sát ca ca? Địch Hồng Thâm vỗ ót một cái, hắn đều mau đưa Tô Giả cũng cho quên. Bất quá khi hắn đem hai người thân thế nói ra sau đó, còn có khảo sát một ít chi tiết, mọi người trong lòng sáng tỏ. Bách Sát, ngươi hảo hảo đi theo Địch trưởng lão tu luyện, ca ca ngươi liền vào môn hạ ta được rồi. Kim Thanh Dương vì để cho Bách Sát an tâm, dứt khoát đem Tô Giả an bài ở môn hạ của chính mình. Kim Thanh Dương không có đệ tử thân truyền, thậm chí nhập môn đệ tử cũng không có mấy người. Dù sao hắn vừa muốn chuyên chú với tự bay thăng, còn phải vất vả môn phái một ít chuyện trọng yếu nghi. Cho nên nhập môn đệ tử cũng đa số đều là các trưởng lão khác đang dạy. Các vị trưởng lão trong lòng cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. 13 tuổi thiên phú hạ đẳng đối với phù tu môn phái cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Thật may có Bách Sát, bằng không Tô Dạ đã sớm bị đuổi ra ngoài. Mặc dù phong thủy các càng giống như là thể tu môn phái, có thể nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hay lại là vâng chịu phù tu truyền thống tác phái. Ở một phương diện khác làm ra cải cách đều chỉ là vì để cho môn phái càng ngưng tụ đoàn kết mà thôi. Mặc dù các vị trưởng lão khiêm tốn làm việc, có thể thần đồng sự tình hay lại là oanh động phong thủy các. Hơn ngàn tên đệ tử nóng nảy trào dâng tham khảo, nhất là Trương Du âm thầm kinh hãi. Thật may lúc ấy không có làm thất thường gì cử động. Bằng không ngày tháng sau đó nhưng là không còn pháp qua. Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào? Phong thủy các thế hệ trẻ đại sư huynh Hoắc Đạt, 24 tuổi ngưng dịch cảnh trung kỳ, năm ngoái tích bại với tiểu thiên thế giới thập kiệt trúng tuyển. Đây đối với môn phái là một kiện chuyện may mắn, có thể mầm non tuy tốt, nhưng lớn lên đại thụ mới là mấu chốt. Coi như tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt ở Bách Sát. Trên người có một người bị coi thường vô ảnh vô tung, đó chính là phảng phất biến thành người ẩn hình Tô Dạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.